Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 193, người chính là Ma Vương A. Canh một cầu nguyệt phiếu. Dao động đại địa thanh âm, trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ thần giới bên trong. Thò cái kia tràn ngập mật độ cao năng lượng đồng thời phóng thích ra khó có thể tin nhiệt độ cao. Thiết trì lần này, chúng đích cơ quan vĩnh cửu đầu. Cái kia to lớn dao động, làm cho cả thần giới đều tràn ngập tại một trận rung chuyển. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu thân thể đột nhiên trầm xuống. Dưới chân hắn đại địa, phảng phất phá toái pha lê đồng dạng. To lớn dạn nứt dọc theo hơn ngàn mét địa phương xa. Thành công, Thò vui mừng, trong nháy mắt tại thiết trì bên trong quán chú thần lực của mình. Lấy toàn thân mình lực lượng hướng phía cơ quan vĩnh cửu nghiền ép xuống dưới. Triệu hoán, thiên lôi, oanh một tiếng, nương theo lấy oanh minh. Thò hai mắt biến thành lôi điện, thiên lôi được triệu hoán đến tận đây. Lấy thò thiết trì làm môi giới, trực tiếp đem cơ quan vĩnh cửu thân thể cho xuyên qua. Trong chớp nhoáng này, liền xem như cơ quan vĩnh cửu một cái lảo đảo, cũng thiếu chút không có thể đứng vững. Hai đồ thấy vậy, vội vàng quơ hắn thần kiếm, đem cơ quan vĩnh cửu cánh tay oanh mở. Sau một khắc, giống như một đạo tinh quang đồng dạng xông vào cơ quan vĩnh cửu trong ngực. Đem thần kiếm đâm về phía cơ quan vĩnh cửu trái tim. Cho ta xuyên qua đi. Nhắm ngay Ma Vương trái tim, tràn ngập dũng khí một kích, nhưng lại bị cơ quan vĩnh cửu tay không bắt lấy thần kiếm. Vô luận hai đồ như vậy dùng sức, đều không thể tiến lên mảy may. Thì ra là thế, đây chính là các ngươi thực lực bây giờ a, làm anh kiệt mà nói xem như hợp cách. Nhưng là, Ma Vương trái tim, không phải là các ngươi loại trình độ này thần có thể nhắm chuẩn. Máu tươi thuận cơ quan vĩnh cửu đầu chảy xuôi xuống tới, đem thuần trắng thân thể cái nhuộm đỏ, nhìn như rất chật vật, nhưng là để Thò cùng hai đồ cảm giác được kinh khủng là, cơ quan vĩnh cửu linh cách, chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại trở nên càng thêm bành trướng. Hai đồ, một lần nữa, Thò hừ lạnh một tiếng, vừa mới hoàn mỹ phối hợp, vốn cho rằng có thể cho Ma Vương đả kích chí mạng. Nhưng là, liền xem như tiếp nhận như vậy tấn công mạnh, cơ quan vĩnh cửu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nói đến, bọn hắn đã bắt đầu có chút dao động. Hai đồ trong nháy mắt ứng thanh trả lời, phóng xuất ra hắn làm thủ hộ thần kiếm kỹ. Thế nhưng là, bị cơ quan vĩnh cửu bắt lấy thần kiếm, căn bản là không cách nào dao động mảy may. Nhân loại tối thượng thí luyện, cũng không phải giống các ngươi dạng này công lược. Các ngươi để cho ta linh cách trở nên mạnh cỡ nào? Liền dùng thân thể của các ngươi đến thể hội một chút đi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, cái kia chiếu rọi tuyệt vọng hồng ngọc chi đồng tử, phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Sau đó bịch một tiếng, trọng kích, trước nay chưa có trọng kích, rơi vào hai đồ lồng ngực, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều oanh sụp đổ xuống dưới. Phía sau hoàng kim giáp trụ càng là tại cái này trọng kích trùng kích phía dưới băng liệt. Oa a, hai đồ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí ngay cả thần kiếm đều không thể đủ nắm chặt, chính là bị đánh bay ra ngoài. Làm thần giới thủ hộ giả, cho dù chết cũng sẽ không vứt bỏ thần kiếm. Nhưng là, bây giờ lại bị tùy tiện gỡ xuống. Ở trước mặt Ma Vương, nói rõ hắn không có như thế dư lực. Hai đồ. Thò hô to một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên phát hiện, trong tay thiết quyền bị một cỗ man lực đẩy lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, hắn thấy được là Hoành Tảo Thiên Quân Tu La Thần Phật bóng đen. Gì cái gì? Thò quá sợ hãi, trong nháy mắt quơ hắn thiết chùy, hướng phía cơ quan vĩnh cửu đầu đập xuống. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, chiêu thức giống nhau. Đối với Ma Vương sẽ hữu hiệu quả a. Tràn ngập lôi đình một kích, bị cơ quan vĩnh cửu tay không bắt lấy. Răng rắc bởi vì thiết chùy phía trên tràn ngập nhiệt độ cao lôi đình cùng thao thần lực. Cơ quan vĩnh cửu không có trong nháy mắt bắt lấy, bàn tay cùng thiết chùy trước đó lấy cực cao tần suất lung lay. Chi chi rung động, sau một khắc, Cơ quan Vĩnh Cửu con mắt khẽ híp một cái. Uổng phí phát lực, đối với thiết chùy như vậy uyển chuyển một nắm. Bịch một tiếng, tất cả lôi đình bỗng nhiên bị bóp nát biến mất. Đồng thời, cái này thiết chùy bản thân bị cơ quan Vĩnh Cửu cực lớn lực lượng cho dao động. Tho, Bắc Âu lôi thần, bản thân thể hội một chút tuyệt vọng đi. Giờ khắc này, không có chút nào do dự cùng do dự. Thò lập tức mở to hai mắt nhìn. Tưởng tượng, đem hắn toàn thân trên dưới đều phủ lên. Ngô ngô, là vết thương chí mạng. Cơ quan Vĩnh Cửu lợi chảo đào mở bên bụng xuyên qua thò ngũ tạng lục phủ. Đã từng vô luận gặp được như thế nào cường địch đều có thể thản nhiên đối mặt nét mặt của hắn bây. Giờ buồn khổ vặn vẹo. Hô hấp cực kỳ hỗn loạn. Trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Cho dù là tại đối mặt Loki, đối mặt Fenrir, đối mặt Trung Mạt Chi Xà hắn, cũng có thể thong dong ứng đối lôi thần. Giờ phút này biểu lộ trở nên buồn khổ. Nhìn xem mình bị xuyên qua thân thể, hắn thưởng thức nhân sinh loại này tính áp đảo bại trận cảm giác. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, số không khoảng cách tiếp xúc đến cơ quan Vĩnh Cửu linh cách cũng phát hiện hắn chỗ bí mật. Có thể cảm giác được chung quanh năng lượng tại không có tận cùng hướng phía cơ quan Vĩnh Cửu cung cấp lấy. Ở trong đó, nhiều nhất là Bắc Âu đám thần tính cả chính hắn linh cách. Nói cách khác, người linh cách thần linh tính càng mạnh, thần linh tính càng nhiều, liền sẽ trở nên càng mạnh a. Lấy máu tươi đổi lấy tình báo, có hay không càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Không thắng được, không hề có đạo lý. Thò trong nội tâm không thể nào tiếp thu được cái này nghiêm trọng sự thật. Giờ khắc này, thò có phán đoán, trong nháy mắt bắt lấy cơ quan Vĩnh Cửu lưỡi dao, dùng hết lực lượng toàn thân hô lớn. Hai đồ, để tất cả đám thần rút lui. Nhanh, thanh âm tuyệt vọng, tựa như là hò hét đồng dạng phóng xuất ra. Ban sơ bị đánh bay ra ngoài hai đồ nghe vậy, không dám có chút do dự. Thò cái này một người gọi gọi bên trong đến cùng là ẩn chứa cỡ nào giác ngộ. Hắn không phải là không thể minh bạch. Làm ra loại này khác thường quy phán đoán, tuy nói hắn không thể nào hiểu được, nhưng là tuyệt đối là có đạo lý của hắn. Tốt nhất giải thích chính là hắn phát hiện nhân loại tối thượng thí luyện linh cách bên trong bí mật. Đám thần lấy tính áp đảo tốc độ rút lui. Giờ khắc này, cơ quan Vĩnh Cửu linh cách bắt đầu cấp tốc thu nhỏ bắt đầu. Chỉ là, liền xem như vậy, vô hạn, vẫn như cũ là vô hạn. Thò bất đắc dĩ lộ ra buồn khổ biểu lộ. Nhìn xem cơ quan Vĩnh Cửu hồng ngọc chi đồng tử. Cái này, chính là nhân loại tối thượng thí luyện ma vương A. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.